Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất nhiều than thở. Chuyện hôm nay không nói đến. Bây giờ cường địch ở trước mặt, bọn ta vốn là người một nhà, cũng nên đoàn kết lại cùng nhau đối phó địch. Đây, Đông Nhạc Hỏa Tinh không thể rơi vào tay Thi Tộc và Thái Âm Sơn. Hai vị, còn có cả Yêu Vương Điện Hạ, các người nghĩ thế nào? Diệp Thiếu Dương bây giờ mới hiểu được ý tứ của Liên Sơn Lão Mẫu, nghĩ thầm nàng thật đúng là co được, giãn được, nâng được, hạ được. Mới vừa không lâu, song phương còn đánh nhau đến bố mẹ chết, mày sống. Bây giờ cư nhiên lại giảng hòa, tỉ mỉ nghĩ lại cũng hay lắm. Bọn họ cùng Liên Sơn Lão Mẫu không phải là lần đầu tiên xung đột, nói cho cùng cũng không có mâu thuẫn gì sâu. Liên Sơn Lão Mẫu cũng không phải là dạng ngu, nàng cũng biết. Đông Nhạc Hỏa Tinh mặc kệ là rơi vào tay của Thái Âm Sơn hay Thi Tộc đều sẽ mang đến hậu quả vô cùng đáng sợ. So sánh hai phe cánh này thì uy hiếp của Lâm Tam Sinh so với họ nhỏ hơn nhiều. Hơn nữa, bọn họ nói cho cùng đều là những người giữ gìn không giới, mâu thuẫn chỉ là địa vị, thuộc về mâu thuẫn nội bộ. Nhưng Thái Âm Sơn và Thi Tộc là mâu thuẫn thuộc về giai cấp. Trong thời khắc mấu chốt, Lê Sơn Lão Mẫu nghĩ đến hợp tác cũng hoàn toàn có thể lý giải được điều này. Lâm Tam Sinh cũng không kiêu ngạo, song phương ngay lập tức đạt thành hiệp nghị, sau đó thương lượng nên làm như thế nào. Đang lúc bọn họ thương lượng, nữ bạt cùng một đám thủ hạ yểm hộ mình đào tàu. Tả quân đương nhiên là không cho, song phương lại lâm vào đánh nhau. Vậy là Lâm Tam Sinh và Lê Sơn Lão Mẫu vừa bàn, mỗi người xông lên một trận. Sau đó lệnh cho đám thủ hạ xông lên, mục tiêu là đánh chết nữ bạt, đồng thời cũng đề phòng tả quân. Diệp Thứ Dương để bọn hắn lên, mình cũng đứng ở phía quỷ xa, cách không xa, bảo hộ đám đồng bọn của mình. Diệp Thiên Sư, ngươi không cần đề phòng ta, ta sẽ không ra tay với ngươi. Hữu Quân Tử Tốn nói. Diệp Thứ Dương nghĩ đến mình hư hư thực thực là chuyển thế quỷ đồng, trong lòng bất đắc dĩ lạnh lùng. Không cần, ta còn có suy nghĩ, có nên đem người diệt hay không đây. Ai? Hữu Quân cười khẽ một tiếng, lại không quan tâm, khống chế quỷ xa hướng phương hướng nữ bạt bỏ chạy mà đuổi theo. Cương thi thực sự là quá nhiều, nữ bạt thực lực siêu cường, mượn những cương thi này làm tử sĩ yểm hộ đã chạy xuống trong núi. Sư tỷ, ngươi làm phép phong ấn toàn bộ vùng núi, không cho nữ bạt xé mở hư không chạy về linh giới, ta đuổi theo nàng. Giao Quang Tiên Tử nói rồi lập tức đuổi theo. Thư Minh Tử mang theo một đám thủ hạ đánh giết những cương thi kia. Những thứ này mặc dù cũng không phải là đối thủ, nhưng đám Thư Minh Tử cũng không dám thất thố, vạn nhất có cương thi đào tàu ở lại nhân gian sẽ là một đại họa. Ta người cũng giúp đỡ giết cương thi đi, Tiểu Cửu. Diệp Thiếu Dương nói một tiếng, Tiểu Cửu hiểu ý lập tức hiện ra chân thân, đặt Diệp Thiếu Dương lên lưng, đuổi theo. Xe quỷ kia cũng để lại 8 kiệu phu, cùng bọn họ giằng co, sau đó tự bay đi. Tiểu Cửu cõng Diệp Thiếu Dương một trận chạy như điên, tiến vào một vùng núi vô danh. Bởi vì Lê Sơn Lão Mẫu xuất lĩnh đám đệ tử, sử dụng phong ấn truy tung thuật, một đường đuổi theo nữ bạt, để cho nàng không thể xé mở khe hư không, chỉ có thể mà chạy trốn. Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu thương lượng, bằng vào tốc độ rất nhanh. Thi tộc ở nhân gian thì động lực không thể bằng ở không giới, mà yêu tộc thì không bị ảnh hưởng gì cả. Quanh co chạy một vòng, rốt cục lại thấy nàng ở đằng trước. Đừng chạy, bọn hắn đuổi không kịp. Diệp Thiếu Dương từ trên lưng của Tiểu Cửu nhảy xuống, đứng trên một khối đá, rút kiếm chỉ nữ bạt. Nữ bạt chợt dừng lại, nhìn Diệp Thiếu Dương cười quyến rũ, lấy ra Đông Nhạc Hỏa Tinh từ trong tay áo, nhét vào giữa ngực, vừa vặn ở kẹp giữa hai quả núi đồ sộ, ưỡn ngực hướng Diệp Thiếu Dương. Tới mà lấy đi. Chương 2899, biến cố không ngờ, phần 2. Diệp Thiếu Dương nuốt nước miếng, nghĩ thầm, may là nàng hung hăng, chứ nếu không thì cũng nhịn không được. Nói nhảm cái gì, mau đưa ra đây. Tiểu Cửu lạnh lùng không nói hai lời xông lên. Nữ bạt phản kích, một là vạn yêu chi chủ, một là thượng cổ thi vương. Diệp Thiếu Dương đều không biết hai muội tử này ai lợi hại hơn, cảm giác cũng không khác biệt lắm, đều là cùng một cấp bậc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net